Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, kế định Đông Châu Phủ. Nhập đạo cường giả, tại Thánh Long Đế Quốc chỉ có Thánh Tuyết Tiên, mà ở Mạn Đà La Đế Quốc bày tại bên ngoài liền có hai người. Trong đó cái kia một cái hiện giờ vẫn còn ở Thánh Long Thành. Từ trước đến nay Mạn Đà La Đế Quốc đối địch Bỉ Mông Đế Quốc càng cường đại hơn. Bỉ Mông Đế Quốc nghe nói liên thông toàn bộ Thần Châu cùng Tây Châu Đại Lục. Bỉ Mông Đế Quốc không có quy mô xâm lấn Mạn Đà La Đế Quốc. Đó là bởi vì tại Tây Châu Đại Lục, Bỉ Mông Đế Quốc cũng có được cường đại địch nhân. Quan trọng hơn một chút, kỳ thật Bỉ Mông Đế Quốc cũng là sợ hãi Thánh Long Đế Quốc. Mấy ngàn năm trước Bỉ Mông Đế Quốc quật khởi thời điểm, Thánh Long Đế Quốc cũng ở đỉnh phong thời khắc. Bỉ Mông Đế Quốc xâm lấn Thánh Long Đế Quốc, cái kia một trận chiến tranh chính là Tổ Long tự mình tham gia, một đường giết vào Bỉ Mông Đế Quốc, nghe nói thậm chí đem Bỉ Mông Đế Quốc thú thần cho làm thịt. Đến mức thật giả ai cũng nói không rõ ràng lắm. Thánh Long Đế Quốc cường thịnh nhất thời khắc, tại Tổ Long dưới sự dẫn dắt, kém chút nhất thống toàn bộ Thần Châu đại địa. Dù sao hiện giờ Bỉ Mông Đế Quốc, chỉ cần thấy được Thánh Long Đế Quốc cờ xí, cũng sẽ tránh lui ba thước. Quản chi đã mặt trời lặn phía tây Thánh Long Đế Quốc, bọn họ cũng sợ hãi. Tân sinh Mạn Đà La Đế Quốc, đối Thánh Long Đế Quốc huy hoàng tuy rằng cũng mười phần hướng tới, thế nhưng rốt cuộc không có trải qua Tổ Long cái kia niên đại. Bọn họ đối với Thánh Long Đế Quốc căn bản cũng không có quá nhiều kính nể. Quan trọng hơn chính là, mặt ngoài đế quốc cường đại, thế nhưng là cái này thế giới còn có một ít không ai biết thế lực cường đại. Bọn họ một lòng truy cầu vô thượng đại đạo, thế tục quyền lực đấu tranh, sinh tử chém giết, bọn họ đều không để vào mắt. Bọn họ truy cầu là cái kia chúng diệu chi môn, mãi mãi sinh chi lộ, loại này tồn tại đã không phải là thế tục đế quốc có thể đối phó. Những người này truy cầu vô thượng đại đạo, nhưng khi có được thập cấp thiên phú thuộc tính lực tương tác, cái này cũng tương đương với cầm lấy đi thông thần đường cái chìa khóa. Một đường thông suốt, những cái kia tu luyện hạo nhiên chính khí, tâm tư đơn thuần chính nhân quân tử còn dễ nói, thế nhưng là có chính nghĩa liền có tà ác. Nếu như những cái kia tà tu biết Diệp Tâm Trần thiên phú thuộc tính lúc sau, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối Diệp Tâm Trần hạ thủ lưu tình. Diệp Tâm Trần trong mắt bọn hắn liền thành thịt đường tăng, đến mức thần chuyển thế chi thân, những ngưỡng người này không dám đụng vào. Bởi vì thần chính là bất tử bất diệt, quản chi ngươi tại thần chuyển thế yếu nhất thời điểm, đem thần chuyển thế cho giết, tiếp theo thế gian hắn như cũ có thể phục sinh, đợi khôi phục thần lực lúc sau, chính là bọn họ không may thời khắc. Quan trọng hơn chính là, những cái này thần ma chuyển thế, bọn họ nhất định sẽ cho mình lưu lại đường lui, thần chuyển thế không phải dễ dàng như vậy giết. Thánh Tuyết Tiên không lo lắng cho mình, thế nhưng là nàng lo lắng Diệp Tâm Trần bí mật sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Nàng là một nữ nhân, thế nhưng là nàng cũng muốn bảo vệ tốt chính mình nam nhân. Phàm là có một chút điểm uy hiếp, nàng cũng sẽ không nhường những cái này uy hiếp tồn tại. Băng Giao, Lộ Na, Mạc Lăng Phong, liền coi như là Diệp Tâm Trần bằng hữu, nàng cũng không có ý định buông tha. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai ngờ lại bọn họ có thể hay không nói cho những người khác Diệp Tâm Trần trên người bí mật. Đang tại say mê lầu chờ đợi Đông Châu Hạo Nhiên Thiên Nguyên Học Cung đệ tử, không có đợi đến Đông Châu Hạo Nhiên, lại đợi đến một trận hạo kiếp. Toàn bộ say mê lầu trong lúc bất chợt đại hỏa đột nhiên bay lên, rất nhiều không có phản ứng kịp khách nhân đều không có phản ứng kịp, trực tiếp bị ánh lửa thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, Nam Cung Vô Vi sắc mặt đều bạch, dọa hắn nghĩ muốn nhảy lầu chạy trốn. Nhưng khi hắn vừa mới thò đầu ra thời điểm, vô số mũi tên bắn tới đây, trực tiếp đem Nam Cung Vô Vi bắn thành gai nhím. Ý thức dừng lại một khắc này, Nam Cung Vô Vi thật không cam lòng. Hắn còn không có được Diệp Liên, còn không có kế thừa Nam Cung ra hết thảy. Hắn còn trẻ, Băng Dao đám người cũng dọa sắc mặt tái nhợt, đứng ở cửa sổ nghĩ muốn nhảy xuống. Thế nhưng là phía dưới không biết lúc nào thời gian xuất hiện một mực khổng lồ yêu thú. Chính dương miệng lớn dính máu, ánh mắt âm trầm nhìn bọn họ. Cái này yêu thú trong mắt tràn ngập cơ trí, trí lực có thể đạt tới loại trình độ này yêu thú. Tuyệt đối là tại tông sư cấp bậc, bọn họ liền nhảy xuống đi. Tuyệt đối có thể bị yêu thú trực tiếp cho nuốt. Trên thế giới này, người có thể chết, thậm chí bị hỏa thiêu chết, bị dìm nước chết. Thế nhưng tuyệt đối không nguyện ý táng thân thú bụng, bị yêu thú ăn. Đây chính là vĩnh thế không được siêu sinh. Đông Châu Hạo Nhiên, người chết không yên lành. Đột nhiên có người cao giọng kêu lên, đã tuyệt vọng đệ tử. Chỗ đó có cái gì suy nghĩ năng lực? Nghe được có người gọi như vậy, lại nghĩ đến Đông Châu Hạo Nhiên đem bọn họ gọi vào nơi này. Người lại không có tới, tới lại là trận này đại hòa, còn có bên ngoài sát thủ cùng yêu thú. Tuyệt vọng mọi người cũng bắt đầu thống mạ Đông Châu Hạo Nhiên. Hơn nữa những người này đều đến từ đế quốc các đại gia tộc. Cũng chỉ có đế quốc gia tộc cường đại mới có thể bồi dưỡng những người tài giỏi này. Rất nhiều người có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, thế nhưng là coi như dựa vào những thủ đoạn này thoát đi biển lửa, cũng sẽ bị bên ngoài sát thủ đánh chết. Càng khiến cho bọn họ tuyệt vọng chính là, đối phó bọn họ bọn này học sinh, bên ngoài lại có không dưới 10 cái tông sư cường giả. Đây là hiếu tử vô sinh cục diện. Bọn họ đối với Đông Châu Hạo Nhiên hận ý vô hạn mở rộng. Vô luận có phải hay không Đông Châu Hạo Nhiên ra tay, bọn họ không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ biết những cái này Đông Châu Hạo Nhiên lời mời, bởi vì Đông Châu phủ quan hệ, bọn họ cũng không thể không tới. Đang ngồi các vị, bất kỳ một cái nào gia tộc cũng không thể cùng Đông Châu phủ so sánh. Nếu như những gia tộc này liên hợp lại đâu này, quan trọng hơn chính là những người này không thiếu mỗi cái đại chư hầu quốc vương tử, quận chúa, rất nhiều lúc sắp chết lúc, dùng nhà mình đặc biệt truyền âm phương thức, đem tin tức truyền ra ngoài, đều không ngoại lệ, trực chỉ một người, đó chính là Đông Châu Hạo Nhiên. Ai cũng không có chú ý tới, vừa mới bắt đầu thống mạ Đông Châu Hạo Nhiên mấy người, cũng không phải là bọn họ cùng trường. Rốt cuộc tại đây sống chết trước mắt, ai sẽ chú ý tới những cái này? Đem Đông Châu Hạo Nhiên mắng nhất vui mừng mấy người đã vụng trộm theo một cái bí mật địa phương chuồn mất đi xuống. Mấy người sau khi rời khỏi đây, yêu thú không có ăn bọn họ, sát thủ cũng không có xuất hiện. Tham kiến bệ hạ, đi đến thần tháp, mấy người quỳ gối Thánh Tuyết Tiên phía trước, mười phần cung kính. Các ngươi làm hết sức tốt. Thánh Tuyết Tiên khích lệ nói. Mấy người mừng rỡ như điên, vẻ mặt kích động, vì bệ hạ thuần phục là chúng ta vinh hạnh. Mấy người mang trên mặt cuồng nhiệt. Thế nhưng là trẫm chỉ nhận một cái đạo lý, chỉ có người chết mới có thể bảo trụ bí mật. Thánh Tuyết Tiên mỉm cười nói. Cái kia mỹ lệ nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, mỉm cười nghiêng chúng sinh. Thế nhưng là những người này đều không người nào dám ngẩng đầu nhìn Thánh Nhan, lại bị Thánh Tuyết Tiên nói cho hù đến. Ta nguyện ý vì bệ hạ mà chết. Mấy người liếc nhau, trực tiếp rút ra chủy thủ, một đao đi xuống. Sờ cổ, ngươi sao? Cũng không phải tất cả mọi người đều muốn chết. Còn có hai người sợ hãi run rẩy, bọn họ sợ hãi tử vong. Bệ hạ, bệ hạ a, chúng ta đối bệ hạ trung thành và tận tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật. Hai người dập đầu giống như băm tỏi, Rất nhanh máu tươi đem mặt đất đều cho nhuộm đỏ. Thề nhi cũng có thể giết. Người nhà đều không thể tín nhiệm. Người cùng trẫm nói chuyện gì trung tâm? Thánh tuyết tiên một trưởng đi xuống. Hai cái liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Thịt nát xương tan, phiêu tán thịt vụn cũng không có nhiễm bất kỳ địa phương nào. Chỉ là mặt đất rơi xuống một tầng máu tươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.